Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 401, lại phản sát. Lầu ba trên hành lang, một cái tròng mắt mạnh mẽ đâm tới. Các loại năng lượng hào quang cùng bạo phá đem hẹp dài không gian phủ lên nhiều màu nhiều sắc. Bốn cái A cấp công việc bên ngoài tổ đã ở chỗ này chống cự một năm phút đồng hồ. Lại thêm các ngõ ngách vốn là có phòng ngự biện pháp. Làm nơi này trần nhà cùng mặt tường sớm đã bị nổ không còn hình dáng. Lộ ra bên trong phòng ngự vật liệu thép, nơi này dùng chống cự cái từ này cũng không có một điểm khuếch đại thành phần. Bởi vì cái này trong mắt đơn giản chính là khó chơi. Mềm không được cứng không xong. Bất luận là thuộc tính vũ khí vẫn là trực tiếp nhất vật lý công kích hết thảy đối nó không tạo được một điểm tổn thương, đầy người bao trùm lấy điện tương quả bom gặp người liền đụng. Rõ ràng chỉ có hai cánh tay nhưng là chạy nhanh chóng. Đoàn đội bên trong mấy cái đủ để dắt lấy xe lửa siêu siêu chạy lực lượng hình tuyển thủ giờ phút này. Trái lại bị nó kéo trên mặt đất chạy. Duy nhất có thể trói buộc chặt nó chính là mặt tường bên trong bắn ra dính tính thép lưới. Nhưng là rất nhanh cũng làm cho nó tránh ra. Trợ giúp, trợ giúp. Một cái công việc bên ngoài tổ người hô. Đồng thời xem ra, bọn họ đích xác cần trợ giúp. Rơi vào đường cùng, nhỏ tên béo đành phải mệnh lệnh tầng này thủ vệ chạy tới. Nhưng là kết quả tại hạt cát trong sa mạc, ngoại trừ để tràng diện càng hỗn loạn bên ngoài không có gì cái khác hiệu quả. Bất quá dù cho dạng này, hắn cũng không có để những tầng lầu khác người lại đi trợ giúp. Mà là lúc này liền phong tỏa ba tầng tất cả cửa ra vào. Hắn biết, loại trình độ này hỗn loạn chỉ là người xâm nhập cố ý vi chi. Cho nên hắn cũng sẽ không để trong đại lâu cảnh vệ chạy loạn khắp nơi mà cho những người kia đục. Nước béo cò cơ hội cùng lúc đó. Dưới mặt đất tầng 6 phòng thu nhận bên trong. Lâm Phàm bọn người vừa đi vào. Sau lưng cửa lớn trong nháy mắt bị nhốt. Bất quá đám người, ngoại trừ Lâm Phàm, cũng chỉ là bị thanh âm này hạ nhảy một cái. Cũng không có hiện ra bất kỳ kinh hoàng. Dù sao trong bọn họ có thợ khóa loại này tồn tại. Thời gian cấp bách, mọi người lấy Lâm Phàm dẫn đầu hướng về một cái hướng khác tiến lên. Bọn hắn mục tiêu lần này là phòng thu nhận lệch tầng dưới chót một cái B cấp vật phẩm. Cái này vật phẩm ngoại hình là một khối trên xe chạy bằng bình điện khắp nơi có thể thấy được pin. Mà khối này pin dị thường đặc tính là nó có thể không có hạn mức cao nhất nạp điện. Bất luận làm sao sông đều sông bất mãn, với lại bản thân nó còn biết một cái ở vào sắp không điện trạng thái. Đồng thời ngươi nếu là không cho nó nạp điện hắn liền thật sẽ không điện ân. Chính là như thế một cái nhức cả chứng dị thường vật phẩm, mà nó sẽ bị liệt vào B cấp nguyên nhân chủ yếu là khối này pin nạp điện tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngươi liền xem như đem một cái trạm thủy điện tiếp ra mấy cây cáp điện đến. Nó cũng có thể lấy lớn nhất tốc độ đem hút sạch sẽ. Có thể nghĩ, nếu mà có được như thế cái đồ chơi, đem nó cắm đến hệ thống phòng ngự cái nào đó cung cấp điện trong miệng. Lại phối hợp thêm lôi ân na năng lực, rất có thể ngay tại thời gian cực ngắn bên trong lần nữa đem chọn tòa nhà mạng lưới phòng ngự làm tê liệt rơi. Cùng trước đó đồng dạng, một nhóm người này không có đi cái gì đường quanh co. Liền trực tiếp đi tới một chỗ trong thang lầu. Từ nơi này đi xuống dưới liền có thể rất nhanh tới đạt pin, thu nhận địa điểm. Mà trên đường đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tất cả vũ khí phòng ngự đều không động tĩnh gì. Điều này cũng làm cho Lôi Ân Na không có mệt mỏi như vậy. Chính là cái này. Lâm Phàm chỉ vào trước mặt trong thang lầu cửa nói ra. Giờ phút này, cánh cửa này là đang đóng. Thợ khóa không nói hai lời. Trực tiếp sắp xuất hiện cái chìa khóa. Đưa tay liền muốn chen vào đi. Thế nhưng là ngay tại chìa khóa cùng khóa cửa sắp tiếp xúc trước một giây. Chờ một chút, Lâm Phàm đột nhiên nghiêm nghị hô. tất cả mọi người là sững sờ. Thế nào? Thợ khóa nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm không nhiều lời cái gì, chỉ là một thanh túm lấy trong tay đối phương chìa khóa, hướng trên tường quăng ra. Tạch tạch tạch két, một trận dòng điện hiện lên. CMN, cái này cái quỷ gì? Lôi Ân Na tiến đến trước cửa nhìn một chút, hẳn là cảm ứng hoặc là tiếp xúc thức phát điện, không có cách nào tới gần. Có thể giải diệt trừ a? Y tá hỏi. Lôi Ân Na nhắm chặt hai mắt, một lát sau, không được. Thợ khóa cau mày, này làm sao xử lý? Ta thử một chút. Y tá trực tiếp đưa tay liền đi chạm đến. Ngay sau đó, ếch ếch ếch ếch, nàng co quắp một trận, cái gì cũng không làm liền bị đánh trở về. Xem ra không được a, không có cái gì cách biệt sao? Lúc này, Tửu Đồ đi tới, cầm cửa nắm tay dán lên thử nhìn một chút. Hắn nói ra, thợ khóa cũng không hai lời không nói, nhanh chóng móc ra một cái cửa nắm tay. Tửu Đồ tiếp nhận, điều chỉnh tốt phương vị, giống như là ném bowling hướng trên cửa quăng ra. Động tác rất nhuần nhuyễn, nhìn lúc trước hắn cũng thường xuyên làm như thế. Thế nhưng là nắm tay vừa mới dán tại trên cửa, liền nhanh chóng đỏ lên. Sau đó vậy mà liền như thế hòa tan mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, trước đài điều khiển, nhỏ tên béo nhìn xem giám sát trên màn hình đám người nhất cử nhất động, một mặt khinh miệt, ha ha, quả nhiên a, ngươi đã sớm chuẩn bị. Trong tai nghe nữ nhân vừa cười vừa nói, nhỏ tên béo có chút nhếch lên miệng. Lão đầu tử kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là hắn cũng có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn mở ra cửa nhất định phải có khóa. Ha ha, hiện tại thu nhận trong vùng hết thảy cửa ra vào đều trải qua cải tạo. Chỉ cần có dị vật tiếp xúc liền sẽ phát ra cường đại dòng điện cùng nhiệt độ cao. Trừ phi bọn hắn có thể làm ra một cái cùng cửa một dạng tài liệu khóa tâm cùng chìa khóa. Nếu không cũng đừng nghĩ để bất kỳ vật gì trên cửa ngốc vượt qua một giây. Với lại tất cả tấm vật liệu nội bộ đều bày khắp ký ức vật liệu. Nếu có thứ gì cắm đi vào, bọn chúng liền sẽ cưỡng ép đem đè ép đi ra. Liền xem như dưới loại tình huống này bọn hắn y nguyên mở cửa. Như vậy trong môn thực thể lập trường đem lập tức tạo ra. Áp dụng hình thức tất cả đều là chạm rỗng hình lưới. Muốn chứa khóa đều không địa phương chứa. Loại này lực trường không đơn thuần là trên cửa, hơn nữa còn tiếp tục sử dụng đến tất cả trong vách tường bên cạnh. Liền xem như muốn ở trên tường mở cửa cũng giống vậy, không làm được thiết kế như vậy. Ta muốn nhìn bọn hắn còn có thể làm sao. Thì ra là thế, không hổ là hội ngân sách thủ tịch nhà thiết kế a. Nữ nhân tựa hồ là thật lòng tại ca ngợi hắn, đồng dạng nhưng lại tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm. Trên màn hình, một cái máy theo dõi phát ra màu đỏ cảnh báo. Nhỏ tên béo nhíu nhíu mày, mở ra giám thị hình tượng. Cái gì? Một giây sau, hắn liền kinh ngạc lại nói đều nói không lưu loát. Trong màn hình, là một cái hiện đầy các loại bàn điều khiển gian phòng. Trên mặt tường có một khối màn hình lớn, cũng bị rất nhiều tiểu nhân hình tượng chia cắt ra. Chỉ bất quá những hình ảnh này bên trong đều là một chút cùng loại với nhúc nhích bùn khối, lăng không lơ lửng cái chổi đầu loại hình kỳ kỳ quái quái đồ vật. Rất rõ ràng, nơi này là liên hợp tổ thu nhận khu phòng tổng điều khiển. Mà để nhỏ tên béo trợn mắt hốc mồm là, tại trước màn hình, một cái lưng còng nam nhân chính như không có chuyện gì xảy ra sáp đâu đứng đấy. Hắn đông nhìn một cái, tây nhìn xem, về sau rốt cuộc tại vách tường nơi hẻo lánh phát hiện máy giám thị. Thế là, hắn hướng về phía màn ảnh đi tới, toét ra buồn nôn miệng. Này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.